Linh Kiếm Tôn, chương 972, 972, Bạch Ngọc Xương Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, chậm rãi bao phủ lại cả tòa sơn cốc. Một tia gió đêm mơn trớn, càng nhiễm gay mũi mùi máu tanh, để bầu trời đêm từ từ có vẻ tĩnh mịch. Âm u, lúc này bên trong thung lũng, tiếng sát phạt âm đã càng ngày càng yếu ớt, hầu như tiêu tan với không. Hơn 3 triệu tinh binh đã bị tàn sát hết sạch, một người cũng không từng lưu lại. Kiểu Nguyệt đem ánh trăng vương xuống đến, chiếu rọi trên mặt đất màu đỏ tươi máu tươi, cùng với từng bộ thi thể lạnh như băng. Hình ảnh sao mà khiếp người, không hề có một tiếng động kể ra từng hình ảnh khốc liệt chi cảnh. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong, chính là một tông đứng đầu, thay thế biểu đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện. Hai người này chạy trốn, những tinh binh kia cùng âm dương cường giả tự nhiên sẽ nản lòng thoái chí, từ bỏ cuối cùng chống lại. Bây giờ, 360 vạn tinh binh đã chết, một đám âm dương cường giả cũng chết ở hố đen kiếm nô trong tay. Triệt để chết hết, chấn động lòng người đại chiến. Cuối cùng lấy Sở Hành Vân thắng lợi mà hạ xuống cuối cùng màn che. Chỉ có điều, tuy nói Sở Hành Vân thu được thắng lợi, nhưng trải qua trận chiến này, bọn họ cũng là tổn thất nặng nề. 36 vạn trấn tinh vệ cùng cấm quân, tổn hại 30 vạn chi chúng, chỉ còn lại 3 vạn người. Hơn nữa, mỗi trên người một người đều là vết thương đầy rẫy, bị thương rất nặng, cho nên trận chiến này sau khi kết thúc, Sở Hành Vân hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức tiến vào nhạn tường quan nghỉ ngơi. Chỉ phái một chút người quét tước chiến trường. Cùng lúc đó, liên quan với trận chiến này cuối cùng kết quả cũng từ từ truyền vang mở ra. 36 châu bách tính con dân, Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện bách tính con dân, tất cả đều nghe vào trong tai. Thần thái tất cả đều kinh ngạc. Hôm nay trước, bọn họ tất cả mọi người đều không nghĩ đến như vậy kết cục. Ở Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện con dân trong mắt, Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong tự mình dẫn 360 vạn tinh binh mạnh mẽ tấn công nhạn tường quan, khí thế quyết chí tiến lên, cường giả đông đảo, đủ để san bằng một dãy núi. Trận chiến này, bọn họ đem tất thắng không thể nghi ngờ, mà ở 36 châu con dân trong mắt, nhạn tường quan suy nhược, chỉ có 36 vạn tướng sĩ đóng giữ, mặc dù thu tận thiên hạ ngũ kim, vạn ngàn linh mạch, cũng trước sau không phải 360 vạn tinh binh đối thủ. Xét thấy điểm ấy, bọn họ chỉ hy vọng Sở Hành Vân có thể tử thủ ở nhạn tường quan, do đó ngăn cản 360 vạn tinh binh, căn bản không dám đòi hỏi có thể chiến thắng đối phương. Nhưng cuối cùng, Sở Hành Vân không chỉ có bảo vệ nhạn tường quan, còn đạt được đại thắng. Kết quả như thế, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bọn họ rào hết não chấp, như trước là khó có thể tưởng tượng, Sở Hành Vân đến cùng có gì thần thông, có gì diệu chiêu, lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Trong lúc nhất thời, bất kể là 36 châu, cũng hoặc là Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện, hầu như tất cả mọi người đều đang bàn luận việc này. Sở Hành Vân tên, thâm nhập lòng người, bị tất cả mọi người sâu sắc ghi dấu ở trong tâm nơi sâu xa nhất. Kim Tiêu Sơn Mạch, ở vào Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện giao giới chỗ. Sơn Mạch này ngang qua ngàn dặm, thế núi liên miên, nghiễm nhiên đem hai đại tông môn liên tiếp lại, yên lặng đứng vững mấy ngàn năm năm tháng, mưa gió không ngã. Lúc này, bóng đêm chính đậm đặc, bóng tối bao trùm cả tòa Kim Tiêu Sơn Mạch, khắp nơi đều lộ ra yên tĩnh khí tức. Xèo, xèo, ngay vào lúc này hậu, hai đạo tiếng xé gió vang lên, đánh vỡ này một yên tĩnh. Lập tức, liền có thể nhìn thấy hai mặt bóng người ở trong trời đêm gấp lược mà qua, thẳng hướng về sơn mạch nơi sâu xa nhất chạy đi. Này hai mặt bóng người tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, lại có thể ảnh hưởng một vùng thế giới. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ tựa hồ có vẻ rất là chật vật, làm cho người ta một loại hoang mang gấp gáp cảm giác kỳ quái. Bọn họ thình lình thực sự là Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong. Tự thoát đi Nhạn Tường Quan sau, hai người cũng không có ẩn náu lên, âm thầm khôi phục thương thế, mà là một đường lao nhanh, trực tiếp đến tòa này Kim Tiêu Sơn Mạch. Dù cho thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức càng ngày càng hỗn loạn, cũng không chút nào dừng lại. Một lát sau, hai người đến Kim Tiêu Sơn Mạch nơi sâu xa nhất. Nơi này, lại đứng vững một tòa cung điện, nguy nga to lớn, khí tức lăng nhiên, giống như là tiên nhân chỗ ở. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong không do dự, trực tiếp về phía trước bước ra bước tiến, mạnh mẽ tiến vào cung điện bên trong. Bọn họ hai con mắt trở nên đỏ chót, phảng phất cấp bách muốn tìm đến đáp án. Tông tổ, đệ tử có việc hỏi dò. Khi đi tới đình viện thời gian, bọn họ rốt cục thả chậm lại bước chân, chăm miệng một lời phun ra một đạo tiếng nói sau. Này một tòa đình viện, chính là hai đại tông môn tông tổ tĩnh tu nơi. Bất luận người nào cũng không thể đi vào. Tiếng nói chậm rãi hạ xuống. Nhưng mà, trong đình viện như trước yên tĩnh, không có một chút nào âm thanh truyền ra. Điều này làm cho Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong sửng sốt một chút. Lẫn nhau đối diện, trong lòng càng cảm giác được bất an. Cuối cùng, hai người cắn răng một cái, bước vào đình viện bên trong. Hô một tiếng, ngay khi hai người đi vào trong nháy mắt, một tia gió nhẹ đảo qua, cuốn lên suy yếu hoang vu khí tức, thổi ở trên người của hai người, làm cho thân thể hai người run lên, trong nháy mắt đứng ngây ra ở tại chỗ. Tại bọn họ tầm nhìn bên trong, cả tòa đình viện, không có một bóng người, khắp nơi đều là suy yếu khí, phảng phất đã hồi lâu không có người ở quá, mà ở giữa đình viện hai nơi đình đài bên trong, đang lẳng lặng nằm hai cỗ hài cốt. Bạch Ngọc hài cốt, tông tổ không ở. Cố Huyền Phong trái tim kinh hoàng. Ngay khi hắn nói chuyện thời gian, đình viện bên trong, không có dấu hiệu nào quát nổi lên từng trận cuồng phong. Nguyên bản vững chắc chất phác không gian vỡ vụn đi, xuất hiện một đạo đen kịt thâm thúy đường hầm không gian. Ở lối đi kia bên trong, Thái Hư Phệ Linh Mãng thân hình khổng lồ hiện lên, thân rắn uốn lượn, ung dung xuyên qua rồi đường hầm không gian, giáng lâm đến bên trong vùng không gian này. Mà ở thân rắn bên trên, đứng thẳng một nhóm bóng người. Người cầm đầu, thình lình chính là Sở Hành Vân. Hắn vi ngưng song mâu, đem Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong vẻ mặt thu vào mi mắt. Dùng một loại cười nhạo tiếng nói ra. Các ngươi tông tổ, giờ khắc này không phải xuất hiện ở trước mắt sao? Nói, hắn đưa tay chỉ về trên mặt đất hai cỗ bạch ngọc xương cốt. Ý cười bí mật mang theo giày đặc châm chọc. Tiểu súc sinh, ngươi câm miệng cho ta. Chớ có ăn nói linh tinh. Cố Huyền Phong lập tức quát mắng. Hắn căn bản không tin tưởng. Này hai cỗ bạch ngọc xương cốt, thuộc về Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ. Hai vị tông tổ thực lực đã đạt đến nửa bước võ hoàng cảnh giới. Thực lực vô song, một khi lẫn nhau liên thủ, cùng cực chuẩn một tòa Bắc Hoang vực, không người có thể giết chết. Mặc dù là Cửu Hàn Cung cung chủ, tương tự không được. Lâm Nguyên Ly gào thét lên tiếng. Hắn đồng dạng cảm thấy Sở Hành Vân ở ăn nói linh tinh. Ở hắn xem ra, tòa này đình viện bảo tồn hoàn hảo, một không tranh đấu vết tích, hai không hỗn loạn khí tức, có mà lại chỉ có hai cỗ bạch ngọc xương cốt, căn bản nói rõ không là cái gì. Lúc này, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết mấy người cũng rất là tò mò nhìn về phía Sở Hành Vân. Dọc theo đường đi, Sở Hành Vân đều biểu hiện thần bí khó lường. Bọn họ cũng muốn biết, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Sở Hành Vân lại là nở nụ cười, hoãn thanh âm nói ra. Các ngươi nói, không sai, cùng cực chuẩn một tòa Bắc Hoang vực, không người có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hai tên nửa bước võ hoàng. Nhưng, Sở Hành Vân tiếng nói im bặt đi, một ngón tay duỗi ra, chỉ bầu trời, tiếng nói thần bí nói ra. Ra tay giết chết hai người này, không phải là người, mà là đỉnh đầu chúng ta trên mảnh này thiên. Cách chương.